Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, cư nhiên đem cái loại này đồ vật lót ở giày. Này giúp nam sinh thật ghê tởm ni kia băng vệ sinh nam hài nhi kêu Đỗ Khang. Cái nào ban nha, hảo đáng khinh nha, vì thế ở quân huấn đầu một ngày, vẫn luôn nhớ thương, nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, Đỗ Khang đồng học quả nhiên lấy người khác dự. Kiến không đến phương thức, ở toàn bộ kinh ảnh đại học hòa tốc nổi danh, lại bởi vì lần này sự kiện đặc thù tính, một chúng nam sinh các nữ sinh vì kỷ niệm chuyện này. Thuận tiện cấp Đỗ Khang nổi lên cái đem đi theo hắn toàn bộ diễn nghệ kiếp sống ngoại hiệu. Băng vệ sinh nam hài nhi, tên gọi tắt tiểu vệ. Đỗ Khang đem vùi đầu ở cường tráng cơ ngực, quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. 301 mặt khác ba vị cũng gắt cao cúi đầu. Có thể đoán trước chính là, theo Đỗ Khang lấy phương thức này ở kinh ảnh đại học hỏa bạo xuất đạo. 301 phòng ngủ cũng chắc chắn ở Đỗ Khang lấy sét đánh không kịp bưng tai nhiều người biết tới chi. Thế chiếm trước tân sinh C vị dưới tình huống, gà chó lên trời, tuy rằng loại này thăng thiên phương thức, mặt khác ba con gà chó chưa chắc vui chính là lạp gạch dưới. Z, gạch dưới chương 35 dụ âng. Thật lớn một viên đầu thật mạnh nện ở trên bàn. Đỗ Khang đem hắn no đủ mượt mà cái ót lấy cực kỳ quyết tuyệt tư thái bại lộ ở trước mặt mọi người. Tuyệt vọng tê gáo, ta không sống, Đào Mộ ba người cố nén cười vui, kiên nhẫn Trần An C, vệ xuất đạo Đỗ Khang đồng học. Sự tình đều đã xảy ra, ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, thuận theo tự nhiên đi, kỳ thật loại chuyện này cũng không tính cái gì. Thật nhiều người đều làm như vậy, liền chúng ta trường học. Ta liền không tin, liền ngươi một người như vậy là money, là nha, bằng không ta đồng học cũng sẽ không đem phương thức này đề cử cho ta, ngươi đợi chút. Đỗ Khang đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía đại gia, hắn động tác quá mãnh, thế cho nên thiếu chút nữa vặn đến cổ, ót thượng còn mang theo rõ ràng một quả hồng ấn nhi. Nhưng mà giờ này khắc này, Đỗ Khang lại không rảnh lo này đó. Hắn cảm thấy chính mình tao ngộ nhân dân phản bội, hiện tại không riêng gì thể diện cùng thân thể bị thương. Liền ấu tiểu tâm linh đều phải không hảo, cái gì kêu theo ta một người, không phải nói tốt 301 tầm cộng tiến thối. Đại gia tất cả đều như vậy làm sao, hợp lại các ngươi đều, cũng chưa lót cái kia nha. Đỗ Khang cảm thấy chính mình cực độ khiếp sợ, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Đón người nào đó thương tâm muốn chết đôi mắt nhỏ nhi. Đào Mộ cái thứ nhất cử móng vuốt phủi sạch chính mình. Ta đều nói ta khẳng định không là money, các ngươi bức bách ta cũng vô dụng. Rốt cuộc ta thần tượng tay nải cực nghiêm trọng sao? Cũng là, dù sao cũng là buổi sáng rửa mặt đều đắc dụng vài dạng mỹ phẩm dưỡng da người. Đỗ Khang sớm có chuẩn bị tâm lý, đối Đào Mộ giải thích miễn cưỡng tiếp thu. Sau đó hắn đem tầm mắt chuyển qua 1m75 Ôn Bảo trên người. Kia cái gì, Ôn Bảo sờ sờ cái mũi. Có điểm ngượng ngùng, ta kia giày có điểm đỉnh chân. Ta liền miếng độn giày đều điểm không đi vào. Cho nên, cũng đừng cùng ta xách giày mã chuyện này. 1m9 Đông Bắc hắn tử tức khắc tạc mau. Nếu không phải giày mã có vấn đề, ta có thể ném người này sao? Đỗ Khang nói. Hung ba ba mà nhìn về phía phòng ngủ duy nhất một vị phía nam người. Đồng thời cũng là tạo thành lần này sự cố, xuất phát từ đối Đỗ Khang đồng học diện tích bóng ma tâm lý suy tính. Đã không thể đơn giản đem chuyện này định tính vì sự kiện. Đầu sỏ gây tội, ngươi đâu, chuyện này không phải ngươi đề nghị sao? Ngươi như thế nào cũng không chấp hành a? Trừ Toại An đỏ mặt, hắn là thực sự có chút áy náy. Cảm thấy thực xin lỗi Đỗ Khang, ngoặc kép, không, không mặt mũi, Đỗ Khang, ha ha, Trừ Toại An càng thêm chột dạ nuốt nước bọt, hầu kết gian nan trên dưới hoạt động, ta liền một lần nữa cẩn thận, thận trọng suy xét một chút, ta cảm thấy Mộ nói đúng, chúng ta dù sao cũng là biểu diễn hệ học sinh, cùng ta học lý không những cái đó đồng học không giống nhau, liền vạn nhất bị phát hiện. nhiều mất mặt a, mà sự thật cũng chứng minh rồi. Thận trọng một chút hành động quả nhiên là không sai. Sét đánh giữa trời quang, vượt sát một tiếng tạp ót thượng. Đỗ Khang quanh thân bóng ma lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên. Cho nên các ngươi ba liền lén lút phản bội tập thể hoạt động. Liền lượng một mình ta đúng không? Thực xin lỗi nha, Trử Toại An đôi tay dao nắm đặt ở phía trước, lấy nhận tội tư thái cúi đầu sám hối. Ta cũng không nghĩ tới. Đỗ Khang chỉ cảm thấy trong lòng bi phẫn tột đỉnh, một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng nhi, môi run rẩy nửa ngày. Cùng được hội chứng Parkinson dường như, lăng là một câu cũng chưa nghẹn ra tới. Các ngươi vẫn là người sao? Cuối cùng, Đỗ Khang đồng học lấy vô cùng thảm thống thanh âm kêu rên một câu. Tầm mắt đào qua cầm cái tiểu bồn nhi rảo quấy quấy đào mộ. Bi phẫn chất vấn, ta đều thảm thành như vậy, ngươi lại làm gì nột? Ta lộng điểm mặt nạ, ngươi nha lộng một lọ lão sữa chua. Một túi bột mì, một tuýp kem đánh răng trắng soàn soạt ở bên nhau. Đây cũng là mặt nạ. Đỗ Khang nháy mắt khiếp sợ, liền chính mình bi thảm cảnh ngộ đều đã quên. Nói nếu không phải đào mộ quấy quấy đột nhiên hướng trong đầu tễ non nửa quản kem đánh răng. Đỗ Khang còn tưởng rằng đào mộ là ở lộng ăn đâu. Đó là chân châu phấn. Đào mộ sửa đúng một chút, phơi một ngày mặt quái khó chịu, Đỗ Khang nghi hoặc. Ngươi không phải có mặt nạ, không giống nhau, đào mộ lắc đầu. Đặc biệt ngươi từng chảy miệng lưỡi giải thích nói. Cái loại này thành phẩm mặt nạ lại như thế nào quảng cáo dùng banh thuần thực vật. Kỳ thật đều có hóa học thành phần ở bên trong. Dùng nhiều cũng không tốt. Đặc biệt là chúng ta tuổi này, chính mình DIY liền không giống nhau. Dùng phần lớn là có thể vào khẩu đồ vật, tính chất càng ôn hòa. Kỳ thật đào mộ ngày thường cũng rất ít như vậy lăn lộn. Này không phải gần nhất nửa năm tổng thức đêm sao? Hơn nữa mùa thu khí hậu khô ráo, gió cắt lại đại, hắn thật sự khiêng không được. Thà rằng phiền toái điểm, tổng hào quá đem mặt tạo xong rồi. Này nhưng liên quan đến với thần tượng phái tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Đào mộ cấp chính mình mặt xong rồi, còn không quên an lợi đại gia. Ba con đại lão gia cảm thấy lần này mặt nạ nhão nhão dính dính. Nhìn liền nét mực, thật sự không nghĩ thể nghiệm mần ni kết quả bị đào mộ một câu liền nói phục. Cái này lạnh căm căm, so buổi sáng mặt nạ còn thoải mái, thật vậy chăng? Ba con đại lão ra hai mặt nhìn nhau, cuối cùng xếp hàng ngồi ở đào mộ trước mặt, ngưỡng mặt nhậm đào mộ là mần ni đào mộ dựa theo ba con bạn cùng phòng ngồi xuống trình tự. Theo thứ tự cấp ôn bảo, Trử Toại An cùng Đỗ Khang trên mặt quát đại bạch. Vừa mới chát phấn xong ôn bảo cùng Trử Toại An, liền nghe được có người ở gõ phòng ngủ môn, lấy tay cầm thành nắm tay ở ván cửa thượng loảng xoảng tạp hai tiếng. Kính rất đại, tạp ván cửa thẳng nhún nhảy, ngoặc kép chấm hỏi, đào mộ có chút nghi hoặc nhìn mắt kệ sách thượng đồng hồ báo thức. Này đều buổi tối 9 giờ, ai a, tới, đào mộ đỉnh một chương quát đại bạch khuôn mặt tuấn tú đi mở cửa. Phòng ngủ môn mở ra trong nháy mắt, đứng ở ngoài cửa người không có phòng bị, ngẩng đầu liền nhìn đến đào mộ kia trương trắng bệch mặt. Sợ tới mức đương trường kêu ra tới, ngoặc kép, làm ta sợ muốn chết. Ở tại đối diện phòng ngủ mấy chỉ nam sinh lòng còn sợ hãi vỗ ngực. Các ngươi đây là làm gì đâu? Đắp cái mặt nạ, đào mộ nghiêng người tránh ra, tiến vào sao, ngang, mấy người gật gật đầu. Nối đuôi nhau mà nhập, đồng thời giải thích nói, chúng ta chính là nghĩ tới đến Semonster chính là cảm thấy các ngươi phòng ngủ người đều rất đậu. Đặc biệt là Đỗ Khang, dù sao cũng là kinh ảnh 08 giới tân sinh trung C, vệ xuất đạo đệ nhất nhân. Nam hài tử sao, luôn là vui ghé vào cùng nhau chơi cái náo nhiệt, cho nên bọn họ bốn cái ở phòng ngủ một thương lượng. Trực tiếp liền tới đây. Lại không nghĩ rằng đâu đầu chính là một cái kinh hách. Xem ra này 301 tầm không hổ là kinh ảnh 08 giới tân sinh trung C vị xuất đạo đầu một cái phòng ngủ. Đều rất có thể lăn lộn. Cái kia, Đỗ Khang nha, chúng ta chính là lại đây nhìn xem ngươi, cầm đầu một nam hài nhi. lớn lên mày rậm mắt to khí chất nghiêm nghị, nhìn thấy Đỗ Khang trên đầu hồng dấu vết, cười trêu chọc nói, u, Đỗ Khang ta xem ngươi ấn đường đỏ lên nha, đây chính là hảo dấu hiệu, chứng minh ngươi lập tức liền đỏ nha, ngươi cốt cho ta. Đỗ Khang khí xanh cả mặt, chính là tiểu tử này quân huấn khi chạm hắn bên cạnh. Bỏ đá xuống giếng đem hắn tên hô lên tới đát. Đừng nha, ngươi xem ngươi kêu Đỗ Khang, ta kêu Đỗ Minh, hai ta 500 năm trước vẫn là một nhà đâu, Đỗ Minh cười hì hì lôi kéo làm quen. Tất cả mọi người đều là đồng học thêm đồng tông, vì như vậy điểm chuyện này ngài liền không phản ứng ta. Không hảo đi, lại nói hôm nay buổi sáng nếu không phải ta kia một giọng nói. Ngươi còn thành không được ta kinh ảnh 08 giới tân sinh trung nhân vật phong vân đâu. Ta thà rằng không lo này nhân vật phong vân, thà rằng không ra này nổi bật, ngươi muốn thích ngươi cầm đi. Đỗ Khang hừ một tiếng, cầm hận không thể chọc đến trên trần nhà tiểu đao tử. Cho chậm đem mặt chắn thượng, Đào Mộ cười hì hì ứng thanh, già. Phùng Tiểu Bồn Nhi đi đến Đỗ Khang trước mặt, đem cuối cùng kia nửa bồn mặt nạ tất cả đều mặt Đỗ Khang trên mặt. Đỗ Minh bạn cùng phòng ở bên cạnh nhìn. Sâu kín tới một câu, này công trình rất đại nha, một người lượng đều đuổi kịp mặt khác ba người, một người khác cũng không cam lòng yếu thế bỏ đá xuống giếng. Xem ra Đỗ Khang ngươi không riêng dày đại, mặt cũng rất đại, nói xong, còn tự thưởng thức chính mình một ngữ hay ý nghĩa, cảm thấy chính mình rất hài hước, lo chính mình cười rộ lên, Đỗ Khang, ngoặc kép chấm than. Đào Mộ nhanh tay lẹ mắt đè lại khí đến cùng sợi tóc nhi đều đứng lên tới đông bắc hán tử. Có chút không cao hứng, ta nói các ngươi rốt cuộc tới làm gì? Tổn hại người a, Đào Mộ dù sao cũng là trọng sinh trở về, tâm lý tuổi liền so đám hài tử này lớn 10 tuổi. Hơn nữa hắn đời trước đương quá siêu sao, còn đương quá bá tổng, xây dựng ảnh hưởng dưới. Mặc dù con đỉnh kia trương khôi hài đại bạch kiểm, như cũ lộ ra một cổ tử làm người không dung lỗ mãng uy thế. Tất cả mọi người bị chấn trụ, vừa rồi còn cảm thấy chính mình thực hài hước nam sinh nhấp nhấp miệng. Căng ra đầu giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta liền tùy tiện nói ngoạn nhi, như thế nào còn sinh khí đâu. Mặt khác mấy người cũng có chút ngốc, bó tay bó chân nhìn Đào Mộ. Duy nhất không mở miệng nói nam sinh trong mắt vừa truyền. Lập tức suy nghĩ cẩn thận, cười hì hì nói, ai, ta nói ta mấy cái không phải nói tốt, lại đây an ủi Đỗ Khang sao? Các ngươi mấy cái không nói điểm dễ nghe lời nói an ủi nhân ra. Còn liên tiếp hướng miệng vết thương thượng giải muối, này liền không địa đạo đi, mới vừa miệng thiếu kia mấy người cũng phản ứng lại đây. Cười hì hì cùng Đỗ Khang nhận lỗi. Huynh đệ, thật không phải ý thứ này. Ngươi đừng có hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là lại đây chế giễu. Chính là cảm thấy các ngươi phòng ngủ người đều rất đậu. Không có việc gì lại đây xuyến xuyến môn. Thuận tiện cũng cho ngươi bồi cái không phải. Ngài đại nhân có đại lượng. Đều một đá thành danh người. Cũng đừng cùng chúng ta chấp nhặt đi. Trong miệng nói chuyện. Đôi mắt lại dùng sức liếc Đào Mộ, trong lòng liên tiếp phun tào. Này tiểu bạch kiểm nhìn khá tốt nói chuyện sao? Như thế nào nghiêm khởi mặt tới như vậy dọa người? Lại nói cũng không kia hắn nói chuyện này không phải. Như thế nào chính chủ không phản ứng? Hắn còn nóng này, Đỗ Khang cũng minh bạch. Lập tức, kia tâm liền gác nước ấm phao quá dường như. Đặc thoải mái, đặc cảm động, 1m9 đại cao vóc dáng. Thế nhưng còn làm nũng dường như nhéo nhéo Đào Mộ tay áo. Ta không có việc gì. Ngươi đừng nóng giận. Đào Mộ sắc mặt hơi chút hòa hoãn xuống dưới. Hắn đời trước bênh vực người mình quán. Nhất xem không được người khác khi dễ hắn bên người người. Liền tiến vào xuyến môn này mấy người. Nói chuyện phiếm đặc không đúng mực. Cầm nhân thân công kích thọc dao nhỏ đương hài hước. Ngươi sinh khí hắn còn vẻ mặt vô tội tới một câu, nói giỡn đâu. Ngươi như thế nào liền nghiêm túc, liền lấy hôm nay chuyện này tới nói. Buổi sáng lúc ấy tính đại gia ồn ào, mới vừa vào cửa kia phiên lời nói có thể nói đúng không mang ác ý trêu chọc. Nhưng sự bất quá tam, này băng nhân vừa lên tới liền không dứt lấy Đỗ Khang luyện miệng. Cuối cùng còn đặc không đúng mực công kích khởi Đỗ Khang bề ngoài. Đả kích khởi Đỗ Khang tính cách tới. Này tự quyết định liền có điểm qua đi. Thật đương chính mình là nói tướng thanh. Người khác cũng không kia nghĩa vụ cho ngươi vai diễn phụ. Thấy vừa rồi miệng thiếu này băng nhân đã cùng Đỗ Khang xin lỗi. Đỗ Khang cũng không có truy cứu ý tứ. Đào Mộ cũng không hề nắm sự tình không bỏ. Hắn từ trên bàn cầm lấy mới vừa ở dưới lầu siêu thị mua một đâu trái cây. Dùng nước muối rửa sạch sẽ, làm đại gia tùy tiện ngồi, ăn trái cây đi, thích ăn cái gì chính mình lấy. Đừng khách khí, lại từ quầy lấy ra mấy bao quả khô. Đại Huy ngày hôm qua tiếp bọn họ dạo yến kinh thành. Nghe Diệu Ca phân phó, riêng Từ Dạ sắc mang theo một đại bao Đào Mộ thích ăn quả khô đưa lại đây. Đào Mộ không địa phương phóng, hồi phòng ngủ liền cấp mặt khác ba con bạn cùng phòng phân. Dư lại liền hướng trong ngăn tủ một tác, ai ngờ ăn ai lấy. Đỗ Minh đám người còn không có từ Đào Mộ khí thế chung phục hồi tinh thần lại. Đều có chút vâng vâng dạ dạ, câu thúc đến không được. Đào Mộ thấy thế, cười nói, các ngươi trước liêu, ta đi tẩy cái mặt. Hết chương.